cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, Giang Phàm tuyệt tuyệt con. Chẳng lẽ còn trên đường? Giang Phàm nghĩ đến, trực tiếp đi về phòng ngủ. Hắn đi trước rửa mặt, sau đó cho nhà mình lão bà làm tốt ăn. Dạng này Hân Nguyệt vừa về đến, liền có thể ăn vào ăn ngon đồ ăn. Có thể Giang Phàm tiến vào phòng ngủ, liền phát hiện phòng ngủ có là lạ địa phương. Phòng ngủ có hắn quen thuộc nhà mình lão bà khí tức. Là lạ, vừa rồi Giang Phàm dưới lầu không phát hiện chút gì. Thế nhưng là giờ này khác này, Giang Phàm lại tại phòng ngủ cảm giác được khí tức chỗ. Mà lại là thuộc về Hàn Hân Nguyệt. Khí tức kia từ phòng tắm truyền đến. Không chỉ như vậy, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Nguyên lai lão bà đang tắm. Lần này cùng lần trước tại nước Mỹ 7 khách sạn cấp sao thời điểm đồng dạng. Lần trước tại nước Mỹ, Giang Phàm liền muốn hỏi Hàn Hân Nguyệt là thế nào đi vào tổng thống của hắn phòng mà không ngẹn người phát hiện. Sau đó hắn hỏi qua tại cửa ra vào đứng gác mấy vị bảo tiêu. Bọn hắn đều nói không biết Hàn Hân Nguyệt là lúc nào đi vào. Còn tưởng rằng là Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm hẹn tốt. Giang Phàm lúc ấy nhưng cười không nói. Những người hộ vệ kia tưởng thật, nhưng chỉ có Giang Phàm mình rõ ràng. Hắn căn bản cũng không có cùng Hàn Hân Nguyệt hẹn xong. Nhà mình lão bà ngược lại là cho hắn một kinh hỉ. Chỉ là cái này kinh hỉ có chút không thể tưởng tượng. Bất quá Giang Phàm tịnh không để ý những thứ này. So với hắn người mang hệ thống, nhà mình lão bà cũng có thật nhiều bất phàm địa phương. Hắn đều có thể lý giải. Chuyện đêm nay, đem Giang Phàm khi trước phát hiện điểm đáng ngờ toàn bộ xuyên kết hợp lại. Giang Phàm có một loại trực giác mãnh liệt. Lão bà hắn có lẽ thật là tiên nữ. Một bên suy tư, một bên tắm rửa. Các loại Giang Phàm lần nữa tiến vào bọn hắn phòng ngủ thời điểm. Mới vừa vào cửa, Giang Phàm liền bị Hàn Hân Nguyệt chống đỡ tại trên cửa. Hàn Hân Nguyệt lúc này liền cùng một con yêu tinh không sai biệt lắm. Nàng xinh đẹp cặp mắt đào hoa chuyên chú nhìn chằm chằm Giang Phàm. Tóc nửa ướt, thỉnh thoảng có nghịch ngợm giọt nước trượt xuống tại Hàn Hân Nguyệt nổi bật thân thể bên trên. Giang Phàm ánh mắt theo cái kia lan xuống giọt nước di động. Cổ họng căng lên, hầu kết lần trước hoạt động. Lộc cộc thanh âm quá mức rõ ràng. Hàn Hân Nguyệt tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Giang Phàm thẳng băng hàm dưới tuyến. Kiều mị mà nói, lão công, ngươi không thoải mái sao? Giang Phàm đương nhiên không thoải mái. Nhà mình lão bà liền cùng một con yêu tinh, có thể sức lực trêu chọc hắn. Hắn đã sớm là một cái ăn mặn đã lâu đã kết hôn nhân sĩ. Tự nhiên là không chịu nổi mới một vòng trêu chọc. Hắn là ăn mặn nam nhân, cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Nhà mình lão bà muốn chơi, hắn hoàn toàn phụng bồi. Thế là Giang Phàm câu môi, tà mị cười một tiếng, tay trái nắm ở Hàn Hân Nguyệt eo nhỏ, kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Về sau cúi người, giảm thấp xuống tiếng nói tại Hàn Hân Nguyệt bên tai nỉ non. Lão bà, ta không thoải mái, cần ngươi cho ta trị liệu một chút. Dứt lời, không đợi Hàn Hân Nguyệt có phản ứng. Giang Phàm liền như là một con lang tướng bé thỏ trắng dạng Hàn Hân Nguyệt hủy đi ăn vào bụng. Một đêm kiều diễm, thẳng đến trời có chút sáng lên thời điểm, Giang Phàm mới thỏa mãn buông tha Hàn Hân Nguyệt. Mà mơ mơ màng màng ở giữa, Giang Phàm trong đầu hiện lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ cùng chân mệnh của mình thiên nữ yêu nhau độ đạt tới 95%. Ban thưởng 99.999.999.999 nhân dân tệ. Phụ tặng giảm đau hoàn một viên. Phụ tặng ngọt ngào thức ăn cho chó. Hệ thống ban thưởng gợi ý thật lâu. Thẳng đến trong đầu thanh âm nhắc nhở dừng lại thời điểm. Giang Phàm nhìn xem trong phòng tràn đầy ban thưởng. Đáp ứng không xuể. Ngọa tào, hệ thống đây là phát đạt. Duy nhất một lần cho ra nhiều như vậy ban thưởng. Cái này cũng quá là nhiều. Trong lòng có nghi hoặc. Giang Phàm trực tiếp hỏi hệ thống. Giang Phàm, thống ca, ngươi làm sao lần này cho ra nhiều như vậy ban thưởng? Hệ thống, túc chủ. Đây là ngươi nên được đến. ngươi cùng ngươi chân mệnh thiên nữ ngọt ngào độ sắp 100%. Về sau ta xuất hiện thời gian liền sẽ ít đi rất nhiều. Ngươi đã đầy đủ giàu có. Nhưng về sau phải chăng thủ được. Phải nhờ vào chính ngươi. Còn có chúc các ngươi hạnh phúc. Chấm hỏi. Giang Phàm đầu đội lên 3 cái thật to dấu chấm hỏi. Thức ăn cho chó hệ thống nói lời Giang Phàm từng chữ đều nghe hiểu được. Nhưng là hợp lại cùng nhau. Ý tứ liền rất vi diệu. Trong lòng của hắn có loại phỏng đoán. Giang Phàm, thống ca, lời của ngươi nói có ý tứ gì a? Không phải là ngươi muốn đi đi. Hệ thống, không phải, nhưng cũng kém không nhiều. Túc chủ các ngươi hảo hảo. Giang Phàm, thống ca, ngươi có ý tứ gì? Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó mặc kệ Giang Phàm hỏi thế nào, hệ thống cũng sẽ không tiếp tục trả lời. Mà lúc này, Giang Phàm còn không biết, tiếp nhận lần này ban thưởng Giang Phàm, đã trở thành phú hào trên bảng 3 hạng đầu, mà lại hắn vẫn là làm chen vào thế giới bảng xếp hạng tài phú 5 vị trí đầu cái thứ nhất hoa. Hạ quốc người, tin tức này lại một lần chấn kinh trong nước bên ngoài. Thống kê tài phú giá trị tổ ủy hội cả kinh cái cằm đều muốn rơi mất. Cái này hoa hạ quốc Giang Phàm đến cùng lai lịch gì? Của cải của hắn giá trị làm sao sẽ cao như vậy? Cùng hạng nhất còn kém mấy trăm vạn chênh lệch. Năm sau thế giới thủ phủ có lẽ liền muốn thay người. Có thể không phải liền là sao? Ta trước đó hẹn chưa nghe nói qua hoa hạ quốc có người lợi hại như vậy nha. Hắn bỗng nhiên liền xuất hiện. Mà lại ta tra xét, hắn danh hạ tất cả sản nghiệp không hề có một chút vấn đề. Tuân thủ luật pháp, nghiệp vụ trải rộng toàn cầu, thôi động không ít địa khu phát triển kinh tế, là cái kinh thương thiên tài. Đúng nha, nghe nói hắn vẫn là cái đầu tư cổ phiếu thiên tài. Tại nước Mỹ 3 ngày, trực tiếp đem nước Mỹ thị trường chứng khoán cho làm cho sập bàn mấy chi. Người trẻ tuổi kia quá thần kỳ. So với tài phú thống kê tổ ủy hội ủy viên chấn kinh. Nhận được tin tức hoa hạ quốc người chấn kinh. Giang Phàm làm có được quốc dân mối tình đầu mặt Hàn Hân Nguyệt trượng phu. Một mực có thụ chú ý. Bọn hắn trước đó vẫn luôn coi là Giang Phàm là một cái nghèo kết hủ lậu tiểu tử. Một cái tiểu bạch kiểm. Một cái cơm chùa nam. Một cái điểu ti. Căn bản cũng không phối cùng ưu tú như vậy Hàn Hân Nguyệt cùng một chỗ. Bất quá chỉ là dáng dấp đẹp trai một điểm mà thôi. Nhưng mà ai biết, trong lòng bọn họ kiên định cho rằng Giang Phàm chính là cái bên trên đến mặt bàn tiểu nhân vật mà. Thôi, kết quả Giang Phàm lắc mình biến hóa. Vậy mà trở thành hoa hạ quốc thủ phủ. Không chỉ như vậy, còn mẹ nó nổi danh ra được toàn thế giới. Thế là trên mạng trước đó đối Giang Phàm thuần một sắc giận mắng cùng không coi trọng. Hướng gió toàn bộ thay đổi. Ông trời của ta nha, Giang Phàm bối cảnh thế mà cường đại như vậy sao? Trực tiếp lắc mình biến hóa chính là thủ phủ. Các ngươi nhìn thấy chỉ số không có. Hắn cùng toàn cầu thủ phủ liền chênh lệch mấy trăm vạn mà thôi. Đơn giản, ta thật kích động a. Trước đó vẫn cho là Giang Phàm là đang trang bức. 5.000 vạn, 100 triệu đều không để vào mắt. Ta hắn a, cái kia lại là thật. Thật bị Giang Phàm cho đựng. Hắn chính là đại lão. Hoàn toàn xứng đáng a. Giang Phàm tuyệt tuyệt con. Cùng Hân Nguyệt nữ thần hoàn toàn tuyệt phối. Gieo hò gieo hò gieo hò. Biết tin tức này Hàn Đồng Lương. Nhận được không ít nịnh bợ điện thoại. Chúc mừng nha. Lão Hàn. Ngươi thật sự có cái con rể tốt a. Chúc mừng nha. Lão Hàn. Trước đó ngươi có cái hạng mục. Tập đoàn chúng ta quyết định đầu tư. Ngươi chừng nào thì có rảnh. Ngoặc kép, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.